Nô lệ bóng tối, tác giả, Guilty Theory, thực hiện, Thư viện báo, chương 2561, A Leisurely Ride, một chuyến đi nhàn nhã. Chẳng bao lâu, Nephis và Dreamgate, cổng mộng của cô ấy đã biến mất. Sunny cũng giải tán cổng của mình, rồi thấy mình đang đứng đơn độc trên vùng đất cháy xém của vùng đất hoang vắng. Dưới bầu trời xanh bao la của Eastern Quadrant, khu vực phía đông, ý nghĩ rằng cậu hoàn toàn an toàn, lần đầu tiên trong đời, cảm thấy thật xa lạ, thật là một ngày kỳ lạ. Sunny biết rằng thế giới sẽ sớm bị rung chuyển, mọi người sẽ biết rằng cuộc chiến tuyệt vọng chống lại Skinwalker đã kết thúc đột ngột chỉ riêng. Điều đó thôi cũng đủ gây ra một sự xáo trộn khá lớn. Tin tức này sẽ được theo sau bởi sự tiết lộ gây sốc rằng một Sovereign Bá chủ mới đã lên ngôi Supremacy tối thượng, và hắn không ai khác chính là Mordred, người con trai ngang ngược của King of Swords, vua kiếm. Công chúng không biết nhiều về Mordred ngoại trừ việc hắn đã phản bội gia tộc của mình, phá hủy House of Nine, gia tộc Nine, theo lệnh của Queen, nữ hoàng, và gần như tự mình chinh phục suốt Domain, lãnh địa kiếm. Trong khi chiến tranh đang diễn ra ở Godgrave, thực ra, bây giờ Sunny nghĩ về nó, có lẽ mọi người sẽ không ngạc nhiên như cậu khi Mordred trở thành một Sovereign Bá chủ. Điều quan trọng hơn là thực tế rằng công chúng không nhận thức được sự tồn tại liên tục của chính cậu, và cũng nhiều người biết rằng Asterion còn sống và cũng là Supreme tối thượng. Vì vậy, đối với hầu hết mọi người, King of Nothing, vua hư vô, sẽ dường như là Sovereign Bá chủ duy nhất tồn tại ngoài trên Jin Star. Ngôi sao đổi thay sẽ không phải là cường điệu khi nói rằng hắn sẽ có vẻ như là người quan trọng thứ hai trên thế giới, và người đó là một con quỷ kỳ lạ sở hữu 1 triệu cơ thể và chọn sống trong sương mù lạnh lẽo của Hollow Mountain, dãy núi Hollow, thay vì sống giữa mọi người. Nhân loại tội nghiệp, dường như chỉ có 2 á thần, và 1/2 số á thần mà nó có đều hoàn toàn điên rồ. Phần đáng buồn nhất là nếu mọi người biết rằng thực sự có 4 Supreme tối thượng còn sống ngày nay, tỷ lệ sẽ không khá hơn. Có thể nói, nó sẽ chỉ trở nên tồi tệ hơn. Chưa kể rằng những người coi Nephis là một người tỉnh táo đã sai lầm một cách đáng thương. Vì vậy, thực sự, tất cả các á thần của loài người đều có phần nào đó mất trí. Sự thiếu hiểu biết thực sự là hạnh phúc. Lắc đầu, Sunny liếc nhìn xung quanh và ngắm nhìn quang cảnh của lục địa đã được thanh tẩy. Mặt trời lúc đó đang lặn về phía chân trời, vì vậy bóng của cậu dài trên mặt đất. Cậu gọi, và một con chiến mã u tối trỗi dậy từ cái bóng của cậu, ném ánh mắt đáng sợ của đôi mắt đỏ son xuống cậu. Mặt trời lấp lánh trên những chiếc răng nanh giống sói và những chiếc sừng adamant của nó. Nightmare khịt mũi khe khẽ, và cơn gió làm tóc của Sunny nhảy múa hỗn loạn. Cậu nhăn mặt, rồi vuốt tóc ra khỏi mắt và liếc nhìn Nightmare với một nụ cười. Ta nhớ các ngươi, bạn thân, leo lên yên. Sunny điều khiển chiến mã của mình về phía bờ biển. Cậu hiện đang ở gần trung tâm của Eastern Quadrant, khu vực phía đông. Vì vậy, hai người họ sẽ phải băng qua cả lục địa để đến vùng nước nơi Night Garden. Vườn đêm, nghỉ ngơi trên sóng. Vì vậy, Nightmare có thể băng qua nó trong vài giờ với tốc độ nhàn nhã. Tất nhiên, bản thân Sunny có thể đến bờ biển nhanh hơn nếu cậu sử dụng xe đầu step, bước nhảy bóng tối. Tuy nhiên, cậu không vội, các hóa thân khác của cậu đã khá bận rộn. Nhưng hóa thân này có thể nghỉ ngơi xứng đáng. Rốt cuộc, không phải ngày nào người ta cũng gặp một lục địa hoàn toàn không có Nightmare Creature, sinh vật ác mộng. Thực tế, điều đó chưa bao giờ xảy ra. Eastern Quadrant, khu vực phía đông, lúc này giống như một công viên. Vì vậy, Sunny có tâm trạng đi ngắm cảnh một chút. Cậu cũng muốn thu thập suy nghĩ của mình trước khi gặp Zed. Rất nhiều chuyện đã xảy ra trong vài tháng qua. Các hóa thân của cậu đã không nhàn rỗi trong thời gian cậu ở Palace of Imagination, cung điện tưởng tượng, và cậu cũng khá bận rộn trong những tuần sau khi tỉnh lại. Bây giờ, lại có cả câu chuyện này với Mordred. Trời ạ, tên khốn xảo quyệt đó thực sự là Supreme, tối thượng, rồi, và Astarion cũng đang lơ lửng trên thế giới. Bằng cách nào đó, Sunny có cảm giác rằng cậu sẽ không được trải nghiệm một khoảnh khắc bình yên như thế này trong một thời gian dài. À, mình có thể bị buộc phải thay đổi kế hoạch của mình. Hai mảnh vỡ của dòng dõi của Weaver vẫn chưa được nhận: Spirit Whip, kết cấu tinh thần, và Shadow Whip, kết cấu bóng tối. Cái trước có lẽ được giấu ở đâu đó trên Night Garden, vườn đêm, hoặc ít nhất là có liên quan đến nó, trong khi cái sau bị mất trong sâu thẳm tối tăm của Underworld. Thế giới ngầm, Sunny đã có một kế hoạch dự kiến để thu hồi tất cả các phần của dòng dõi của Weaver lần lượt, hoặc ít nhất là cố gắng. Tuy nhiên, bây giờ, có vẻ như một cuộc thám hiểm vào Underworld, thế giới ngầm, sẽ phải bị hoãn lại cho đến sau khi Astarion được giải quyết. Điều đó làm cậu hơi buồn. Mình đã mạnh hơn rất nhiều sau khi đồng hóa Flesh Whip, kết cấu thịt, và Mind Whip, kết cấu tâm trí. Cũng có trường hợp đặc biệt của Blood Whip, kết cấu máu, Bone Whip, kết cấu xương, và Flesh Whip, kết cấu thịt, hợp nhất và tăng cường lẫn nhau. Vì vậy, cậu có lý do để tin rằng một loại sức mạnh tổng hợp tương tự, có lẽ thậm chí ở quy mô lớn hơn nhiều, sẽ xảy ra khi toàn bộ dòng dõi được tập hợp lại. Và cậu cũng chắc chắn rằng việc hấp thụ cả Spirit Whip, kết cấu tinh thần, và Shadow Whip, kết cấu bóng tối, sẽ đau như địa ngục. Sunny thở dài, đã cảm thấy khó chịu chỉ bằng việc nghĩ về tương lai không thể tránh khỏi đó. Tuy nhiên, một khi mình thu thập được tất cả 7 mảnh vỡ, sau đó, cậu sẽ sẵn sàng thách thức Fib Nightmare, ác mộng thứ 5, nếu cậu định thách thức nó. Rốt cuộc, thay vì tìm kiếm một cách để đạt được Apotheosis, thần thánh hóa, mà không cần sự giúp đỡ của Spell, ma pháp, khi Nightmare phi nước đại qua vùng đất hoang, Sunny nghĩ lại những gì đã xảy ra trong vài tuần qua. Mình thực sự không thể tin được bao nhiêu chuyện đã xảy ra trong khoảng thời gian ngắn đó. Đó, thực sự là một tháng đầy đủ các loại sự kiện. Để xem nào, điều gì đã xảy ra đầu tiên? Ồ, đúng rồi, đó là món quà nhỏ mà cậu đã gửi cho thầy Julius. Thành tựu đỉnh cao và là chiếc đinh cuối cùng đóng vào quan tài của sự nghiệp học thuật của ông. Kiệt tác của cậu, xét về nghiên cứu học thuật. Hết chương.